Chương 9, Vân Vận lần thứ nhất cao triều. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Lão công ngươi. Ngươi. Ngươi muốn làm gì? Vân Vận thẹn thùng không thôi hỏi, lúc này tư thế của mình, cùng Tiêu Viêm nhìn về phía chính mình hạ thân khi kia nóng cháy ánh mắt, làm Vân Vận đã ý thức được Tiêu Viêm kế tiếp muốn làm gì, nội tâm tại ngượng ngùng đồng thời còn có một chút hoảng loạn. Mà Tiêu Viêm tắc không có gì ngôn ngữ, trực tiếp bắt tay đưa về phía Vân Vận kia mẫn cảm nhất khu vực. Trên ngón tay chạm đến khoảnh khắc kia, Vân Vận mạnh mẽ cảm giác một đạo điện lưu tại chính mình bên trong thân thể chảy qua, Vân Vận thân thể yêu kiều run run, a, nũng nịu kêu to lên tiếng, hai chân theo bản năng muốn khép lại, tay cũng theo bản năng muốn đi ngăn trở Tiêu Viêm. Không nên lộn xộn nhé. Tiêu Viêm không mất thời cơ nhắc nhở, âm thanh phi thường ôn nhu, nhưng thành công làm Vân Vận động tác lập tức dừng lại, tay ngọc che lấy kia làm nàng ngượng ngùng không thôi bộ vị, hai đầu đại chân dài bảo trì nửa khép nửa mở trạng thái, hoảng loạn và thẹn thùng nhìn Tiêu Viêm. Yên tâm đi Vận Nhi, tại ngươi nguyện ý phía trước, lão công là sẽ không cần thân thể của ngươi tử. Ta hiện tại chính là sờ sờ mà thôi. Tiêu Viêm cười nói. Kỳ thật Tiêu Viêm lại làm sao không hy vọng được đến Vân Vận thân thể, hắn quá nghĩ, nhưng mà Tiêu Viêm nhưng cũng minh bạch lúc này không thể bá vương ngạnh thượng cung, dù sao phải biết, Vận Nhi hiện tại nhưng là Tiêu Viêm tối thương yêu nhất tiểu bảo bối, Tiêu Viêm như thế nào bỏ được đi tổn thương Vận Nhi tâm đâu. Bất quá, này ngược lại cũng không có nghĩa là Tiêu Viêm không thể đối với Vận Nhi làm chuyện khác, ví dụ như hắn hiện tại đang định làm. Tuy rằng không tốt hiện tại liền trách Vận Nhi thân thể, nhưng làm nàng trước cảm thụ một chút cao trào khi khoái cảm cũng là không thành vấn đề. Vì thế tại Vận Nhi đem che chắn tay lấy ra sau đó, Tiêu Viêm bàn tay to lại bắt đầu tại Vân Vận mẫn cảm nhất bộ vị vuốt ve lấy. A. Ân. Tại Tiêu Viêm tay bắt đầu ấn nhu một sát na kia, Vân Vận thân thể yêu kiều rung động, hô hấp của nàng cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Theo sau bắt đầu phát ra như có như không nũng nịu trên rỉ tiếng. Tiêu Viêm tay có thể cảm giác được Vân Vận trên người cơ bắp buộc chặt, cùng với thân thể run rẩy. Lại nhìn Vận Nhi gương mặt xinh đẹp phía trên, kia không giống với ửng hồng, hiển nhiên chưa nhân sự Vận Nhi còn không thể hoàn toàn tiếp nhận cảm giác như vậy, nhưng mà thân thể nhưng ở thành thực hưởng thụ này khoái cảm kích thích. Lão công. Ân. Có thể a. Vân Vận nũng nịu trên rỉ, tuy rằng chỗ hạ thể truyền đến từng trận khoái cảm làm nàng có chút mê, nhưng nhất quán rụt rè lại khiến nàng không bỏ xuống được chính mình nội tâm xấu hổ cảm giác, cho nên nàng còn không thể tiếp nhận bị Tiêu Viêm trêu đùa như vậy hạ thân. Bất quá Tiêu Viêm hiển nhiên không muốn cứ như vậy dừng lại, hắn quyết định thừa này cơ hội hoàn toàn phá mở Vân Vận tâm phòng, tại Vân Vận lại một lần nữa dùng tay ngăn trở Tiêu Viêm. Hơn nữa ý đồ tránh né thời điểm Tiêu Viêm quyết định tiến thêm một bước hành động. Hắn thay đổi một cái tư thế, ngồi vào Vân Vận phía sau, sau đó theo bên trong nạp giới trốn ra dây thừng. Vân Vận nhìn thấy dây thừng, lập tức liền minh bạch Tiêu Viêm muốn làm gì, nàng khuôn mặt đỏ lên, bất quá vẫn là ngoan ngoãn đem một đôi tay trắng vác tại phía sau. Tiêu Viêm đem Vân Vận song chưởng tại này sau lưng trói chặt, sau đó một tay lấy Vân Vận ôm vào trong ngực. Ngay cả Vân Vận hai đầu đại chân dài, Tiêu Viêm trực tiếp đem hai chân của mình đưa đến Vân Vận trước người, ôm lấy Vân Vận hai bên đùi, vội vã làm cho Vân Vận không thể không lớn nhất hạn độ đem hai chân mở ra. Hơn nữa bởi vì hai chân bị Tiêu Viêm hai chân khóa lại rồi, không cách nào nữa khép lại. Lần này, nhìn ngươi còn như thế nào quấy rối. Nhìn Vân Vận đã hoàn toàn bị chính mình chế trụ, Tiêu Viêm có chút đắc ý cười cười. Sau đó một bàn tay đem Vân Vận thân thể yêu kiều thật chặt ôm tại trong lòng, tay kia thì tắt lại lần nữa đưa về phía Vân Vận hai chân lúc. Vân Vận đang bị Tiêu Viêm trói chặt về sau, liền đã biết chính mình đã mất trốn thoát khả năng, vì thế liền nhận mệnh nhắm hai mắt lại, tựa vào Tiêu Viêm trong lòng, chờ đợi đạo kia kích thích cảm đến. Tiêu Viêm bàn tay to đưa đến Vân Vận bộ phận sinh dục phía trên. Lúc này hắn đầu tiên là dùng ngón tay thuận theo kia một đạo khe thịt lúc lên lúc xuống phản phục cạo, tuy rằng cách Vân Vận quần lót cùng tất chân, nhưng Vân Vận mẫn cảm xúc giác như cũ cảm giác được từng trận khoái cảm tê dại. Thân thể yêu kiều không khỏi lại lần nữa căng thẳng, bất quá lần này bị Tiêu Viêm buộc, cho nên cũng không như thế nào dãy dụa. Tùy theo cạo công tiếp tục, Tiêu Viêm tay phía trên lực đạo càng ngày càng nặng, tùy theo móng tay tại Vân Vận hạ bộ tất chân phía trên xẹt qua, tại tất chân phía trên còn mang lên một đợt sóng nếp gấp, Vân Vận cảm giác nhận được khoái cảm cũng là càng ngày càng mãnh liệt, hô hấp dần dần dồn dập. Sơn động không ngừng tiếng vọng Vân Vận ồ ồ tiếng thở gấp hòa, cùng với móng tay tại tất chân phía trên cả cả khi phát ra toa toa tiếng. Tiêu Viêm gặp Vân Vận đã dần dần tiến vào trạng thái, liền bắt đầu tăng thêm lực đạo, trên tay từ cạo công lại đổi thành ấn nhu, Vân Vận thân thể yêu kiều lập tức đỉnh, ngẩng cao khởi chân thủ, một tiếng mị hoặc tận xương rên rỉ theo Vân Vận miệng nhỏ truyền ra. Tiêu Viêm bàn tay to không ngừng nén Vân Vận mẫn cảm bộ vị, cấp Vân Vận mang đến cực đại kích thích, một đợt sóng khoái cảm xung kích Vân Vận đầu óc, khiến cho Vân Vận vô lực tựa vào Tiêu Viêm trong lòng, nũng nịu rên rỉ không ngừng. A. A. Nha. Ân. Lão công. Ân. Nha. Theo sau, Tiêu Viêm lại đột nhiên nhấc miệng ngậm chặt Vân Vận một bên vành tai, nhẹ nhàng mút lấy, a. Một chiêu này đối với Vân Vận xung kích tự nhiên là thật lớn, đang không ngừng nũng nịu rên rỉ đồng thời, Vân Vận ánh mắt cũng dần dần mê ly, nàng, sắp luân hãm. Tiêu Viêm quyết định phóng đại chiêu, hắn bắt tay đưa vào Vân Vận quần lót bên trong, lúc này không còn có quần lót cùng tất chân cách trở, Tiêu Viêm có chút thô ráp ngón tay trực tiếp cùng Vân Vận kia mềm mại khe thịt không khoảng cách tiếp xúc, đôi này Vân Vận xung kích không thể nghi ngờ là đạn hạt nhân cấp bậc. So với vừa rồi mãnh liệt mấy lần khoái cảm cùng xúc giác tại Vân Vận bên trong thân thể lan tràn, Vân Vận thân thể thậm chí đã bắt đầu co giật, đều không thể hóa giải tại bên trong. Thân thể lưu thông thật lớn khoái cảm. Nũng nịu rên rỉ tiếng cũng làm lớn ra vô số decibel, tại toàn bộ sơn động nội đều vang vọng lấy Vân Vận tê dại tận xương yêu kiều mị tiếng rên rỉ. Tiêu Viêm ngón tay điều khiển khe thịt thượng kia hai miếng mẫn cảm thịt mềm. Rất nhanh hắn cũng cảm giác được không ngừng có trắng mịn chất lỏng chảy ra, dễ chịu Tiêu Viêm ngón tay, không hề nghi ngờ đây là Vân Vận chảy ra dâm thủy, Vân Vận dãy dụa càng trở lên kịch liệt, thậm chí liền Tiêu Viêm đều suýt chút nữa không chế trụ được nàng, mà khoái cảm lại khiến cho Vân Vận phía dưới không. Ngừng tiết ra dâm thủy, rất nhanh liền chảy đầy Tiêu Viêm toàn bộ tay, mà tại bên ngoài, cũng có thể nhìn đến Vân Vận quần lót cùng tất chân đã bắt đầu ướt. Không chỉ có như thế, Tiêu Viêm còn cách váy vuốt ve Vân Vê lên Vân Vận một bên bộ ngực sữa, nguyên bản hắn muốn đem Vân Vận ngực quần áo lột xuống, nhưng bất đắc dĩ Vân Vận chiến váy tính chất tương đương rắn chắc, mà Tiêu Viêm lại không nhẫn tâm dùng cậy mạnh đem xé nát, vì thế đành phải thôi. Bảo bối, thoải mái sao? Tiêu Viêm buông lỏng ra Vân Vận vành tai, tại nàng bên tai nhẹ giọng hỏi nói, ôm nhu tiếng nói, giống đè chết lạc đà một cây cuối cùng cọng rơm. Thành công đánh tan Vân Vận trong lòng một đạo phòng tuyến cuối cùng, Vân Vận hoàn toàn bị khoái cảm bao phủ, theo bản năng gật gật đầu, a, tốt, thật thoải mái, lão công, đừng ngừng, nha, a. Mắt thấy Vân Vận đã thất thủ, Tiêu Viêm tự nhiên một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, hắn đem ngón tay trực tiếp dò vào Vân Vận khe thịt bên trong, đơn giản sờ soạn sau đó. Lập tức liền tìm đến bên trong nhô ra cái kia khỏa tiểu đậu đậu. Tiêu Viêm nắm Vân Vận hòn le, liên tục không ngừng bóp làm, cũng dùng ngón tay tại phía trên xoa động, cạo công. Vân Vận chỉ cảm thấy chỗ hạ thể khoái cảm càng thêm mãnh liệt, cũng cùng với từng trận tê dại ngứa cảm giác. Cùng lúc đó, Vân Vận cảm giác được bên trong thân thể có một loại cảm giác lại thúc giục ép nàng, mặc dù chưa bao giờ trải qua chuyện nam nữ, nhưng Vân Vận cũng cảm giác được. Có một cổ đông tây, sắp lao ra ngoài. Quả nhiên, tùy theo Vân Vận thân thể một trận kịch liệt rung rẩy, đại lượng dâm thủy theo Vân Vận bên trong thân thể phun ra ngoài, lại làm ướt Tiêu Viêm tay đồng thời, quần lót cùng tất chân cũng hoàn toàn ướt, Vân Vận cứ như vậy hoàn thành trong đời lần thứ nhất cao trào. A. À, tùy theo một tiếng ưng, Vân Vận thân thể yêu kiều hoàn toàn nhuyễn ở tại Tiêu Viêm trong lòng, sắc mặt ửng hồng, thở gấp liên tục. Bộ ngực đầy đặn không ngừng lên xuống nhấp nhô, đổ mồ hôi đã thấm ướt mái tóc của nàng. Tiêu Viêm ôm Vân Vận, nhẹ nhàng vén lên nàng trên trán mái tóc, hắn tay kia thì đã theo Vân Vận quần lót bên trong rút đi ra, bàn tay to thượng treo đầy trong suốt chất lỏng, hoàn thành ti trạng nhỏ xuống dưới rơi. Tiêu Viêm bắt tay tại Vân Vận trước mặt quơ quơ, thật không nghĩ tới a, nhà ta Vận Nhi vẫn là một cái tiểu lẳng lơ đâu. Nguyên bản Vân Vận cũng đã bởi vì vừa rồi mới nếm trái cấm mà nội tâm xấu hổ không dứt, mà giờ khắc này nhìn đến Tiêu Viêm trên tay người yêu của mình dịch cùng Tiêu Viêm cái kia câu tiểu lẳng lơ trêu chọc, càng làm cho Vân Vận xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng dùng đầu nhẹ nhàng về phía sau đỉnh một chút, đồng thời miệng nhỏ nhẹ giọng mắng một câu, đều tại ngươi, ngươi này tên đại bại hoại. Nghe vậy Tiêu Viêm đem đầu ghé vào Vân Vận bên tai nhẹ giọng hỏi nói, ta nơi nào hỏng nha? Tiểu Vận. Ngươi. Ngươi. Vân Vận đỏ mặt, muốn chỉ trích vừa rồi Tiêu Viêm quá mức hành vi, nhưng mà trời sinh da mặt mỏng nàng lại làm sao nói ra được, đỏ lên gương mặt xinh đẹp, ngươi thật lâu sau đó, hay là nói không ra một câu, hừ, một tiếng đem đầu xoay đến một bên khác, không lý Tiêu Viêm. Tiểu Vận, nghĩ không nghĩ đến điểm chơi rất hay nha. Tiêu Viêm đem dính đầy dâm thủy tay phóng tại bên cạnh mũi nghe nghe, lại nhìn nhìn Vân Vận cơ hồ muốn bị kéo thành một chữ mã hai đầu đại chân dài, lại trong lòng nảy sinh một cái điểm tử. Ngươi, ngươi lại muốn làm gì? Nghe được Tiêu Viêm lời này, Vân Vận trong lòng căng thẳng, nàng tự nhiên là biết Tiêu Viêm không có khả năng có chủ ý gì tốt, lập tức có chút khẩn trương hỏi. Hắc hắc, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Tiêu Viêm cười xấu xa lại lấy ra hai dây trói. Sau một lát, lão công, này vậy là cái gì tư thế a, mắc cỡ chết người, mau đưa ta thả ra a. Vân Vận vặn vẹo thân thể hét lên, điều này cũng không có thể quái Vân Vận bởi vậy phản ứng, thật sự là bởi vì Vân Vận lúc này tư thế thật sự là quá xấu hổ, hai tay vẫn như cũ bảo trì bị trói tay sau lưng ở sau người tư thế, mà Vân Vận hai chân thì bị hoàn toàn rớt ra, phân biệt cột vào đầu giường hai bên. Bởi vì Vân Vận tính dẻo dai vô cùng tốt, hai đầu đại chân dài trực tiếp bị kéo thành một chữ mã, đã ướt đẫm bộ phận sinh dục hoàn toàn bại lộ ở tại Tiêu Viêm trước mặt, mà giải phóng hai tay Tiêu Viêm, chính là có thể càng thêm thích ý trêu đùa Vân Vận hạ thân. Mà kế tiếp, Tiêu Viêm làm Vân Vận càng thêm xấu hổ động tác, hắn bắt được Vân Vận hạ bộ tất chân, chỉ nghe xì. Vài tiếng, Vân Vận hạ bộ tất chân cùng quần lót bị Tiêu Viêm hoàn toàn xé mở, lộ ra đã có một chút đỏ lên hơn nữa vô cùng ướt át khe thịt. Không, lão công, không nên như vậy a, ta đây còn như thế nào gặp nhân a? Vân Vận thẹn thùng không thôi luyện một chút cầu xin, nhưng mà nàng cũng biết, lúc này đã vô pháp khuyên can Tiêu Viêm. Hắc hắc, vừa mới dùng tay chơi đùa nhà ta Vận Nhi tiểu muội muội, kế tiếp để ta đến nếm thử mùi vị của nó a. Tiêu Viêm liếm môi một cái, sau đó cúi xuống thân thể, lè lưỡi chậm rãi hướng kia mềm mại mê người chỗ tìm kiếm. Nghe truyện tại audiotruyen21.com